Hoàng tộc, quyển 2, góc truyện audio.com. Ở phía sau Tô Hạm đang viết một phong thư cho Vô Tấn, nàng muốn nói cho Vô Tấn biết Tề Vương cũng tới cầu thân rồi, một phương diện nàng muốn cho thấy thái độ của mình, một phương diện khác nàng cũng hy vọng Vô Tấn tích cực ứng đối, không vì đối phương là thân vương mà tiêu cực chán nản. Tô Hạm lòng như lửa đốt, tốc độ viết thư cũng cực nhanh, đúng lúc này ở phía ngoài truyền tới một thanh âm. Tỷ tỷ, là thanh âm của Tô Y. Tô Hạm lập tức nhét thư vào trong ngăn kéo, Tô Y đẩy cửa ra giống như là một cơn gió xông tới. Không xong rồi, xảy ra chuyện lớn. Nhà đầu ngốc cả kinh, vậy là sao? Có đại sự gì? Tỷ tỷ tỷ không biết đâu, phu nhân của thân tướng quốc cũng đã tới rồi. Đợi đã nào, Tô Hạm dừng lại cho mày nói. Muội nói rõ ràng đi, là cầu thân ai? Chính là tỷ đó, Tô Y vội vàng la lên. Hình như là cầu hôn cho một sĩ tử họ Quan, cũng là người Đông Hải Quớ. Quan Hiền Câu, Tô Hạm sững sờ, đúng chính là người này. Phu nhân của thân quốc cữu cũng vì hắn mà tới, nghe nói hôn thư đã tới tay tổ mẫu rồi. Tô Hạm ngây dại, phải làm sao bây giờ? La gia kia nàng không sợ, nàng biết rõ gia tộc không đáp ứng, nhưng mà Quan Hiền Câu không giống như vậy, hắn là danh môn Đông Hải, phụ thân lại là quan ở kinh thành, học vấn không tệ, hoàn toàn phù hợp ba điều kiện mà tổ phụ định ra, nếu như nhà mình đáp ứng hắn thì mình phải làm sao bây giờ? Tô Hạm hơi luống cuống tay chân, nàng vội vàng nói với Tô Y. Muội đi nghe ngóng tin tức đi, có tin tức trọng yếu gì nói cho ta biết. Tô Y đáp ứng quay người chạy đi. Tô Hạm tâm hoảng ý loạn, nàng lập tức viết thư xong, trải rộng thư ra đem chuyện này ghi vào. A Sảo, A Sảo, nàng gọi hai tiếng, một nha hoàn 13-14 tuổi chạy ào vào. Tiểu thư gọi muội phải không? Nha hoàn này chính là nha hoàn thiếp thân của Tô Hạm, hai người sống cùng nhau đã 6 nay, nha hoàn tên là A Sảo, chính là nha hoàn cùng đi với nàng tới Đông Hải quận, khuôn mặt thanh tú rất có cơ linh. Tô Hạm đem thư cho nàng rồi dặn dò, muội đi Quy Nghĩa phường tới Lan Lăng quận Vương phủ tìm một người trẻ tuổi tên là Hoàng phủ Vô Tấn, giao thư này cho huynh ấy. Nha hoàn cười hì hì, muội ở Duy Dương huyện đã bái kiến y, có phải là người trẻ tuổi mà tiểu thư gặp ở tiệm sách không? Nha hoàn chết tiệt này, mau nhanh đi đi. Muội biết rồi, nha hoàn chạy đi. Tô Hạm vội vàng gọi, chờ một chút, tiểu thư có chuyện gì vậy? A Sảo quay đầu lại cười hỏi. Tô Hạm đỏ mặt lên, muội cần phải nhớ kỹ phong thư nhất định phải giao cho hắn, mặt khác hắn sẽ có hồi âm cho ta, muội cần phải chờ đợi. Muội biết rồi, nếu như y không có hồi thư thì sẽ buộc y viết thư ngay tại chỗ. Tiểu nha hoàn cười hì hì, nhanh như chớp mà chạy đi. Tô Hạm đỏ mặt cắn môi thầm mắng, nha đầu chết tiệt này, dám giễu cợt ta. Nàng cảm thấy trong lòng tim nhảy dồn dập, đưa tay sờ mặt một cái thì chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng hổi. Vô Tấn xuyên qua một cái cửa nhỏ, đi vào trong một cái sân, Lan Lăng quận Vương Phi ở trước lầu nhỏ, hắn tựa vào cửa ra vào trong giây lát, một nha hoàn đứng ra nói. Công tử mời tới đây. Vô Tấn đi vào trong phòng, chỉ thấy Lan Lăng quận Vương gia và Vương Phi ngồi đối diện nhau vừa uống trà vừa nói chuyện, hắn bước lên quỳ xuống hành lễ. Tôn nhi Vô Tấn khấu kiến tổ phụ và tổ mẫu. Hoàng phủ Cương thấy Vô Tấn quỳ xuống xuất phát từ bản tâm chân thành không có. Góc truyện audio.com, nửa điểm ra vẻ thì âm thầm gật đầu, đứa nhỏ này bản tính thuần hậu, rất không tệ. Lại nói tiếp, Hoàng phủ Cương là đường đệ của tổ phụ thân sinh của Vô Tấn, coi như là tổ phụ của Vô Tấn, bọn họ có quan hệ huyết thống rất sâu, vượt xa Đông Hải quận Hoàng phủ Bách Linh, Vô Tấn gọi Hoàng phủ Cương là tổ phụ cũng chính xác. Vô Tấn đứng lên đi. Vâng, Vô Tấn đứng dậy khoanh tay đứng phía dưới. Vô Tấn, sáng nay tổ mẫu đi cầu hôn cho ngươi, đối phương đã tiếp nhận hôn thư, nhưng kết quả thế nào còn không biết, chỉ có một việc ta muốn nói cho ngươi. Hoàng phủ Cương đưa mắt nhìn thê tử, Vương Phi liền hòa ái nói. Hôm nay ta đi Tô phủ, rất xảo hợp Tề Vương Phi cũng tới cầu hôn, là vì đệ đệ của bà ta là La Khải Ngọc, địa vị rất lớn, có phần cho người ta có cảm giác cậy thế bức người, hôn sự của ngươi thì phức tạp rồi, tuy nhiên ngươi không cần lo lắng, ta cùng với Vương gia sẽ hết sức nỗ lực cho tâm nguyện của ngươi đạt thành. Vô Tấn trong lòng cả kinh, hắn không ngờ rằng La Khải Ngọc cũng vừa ý Cửu Thiên, còn mời Vương Phi tới cầu hôn, tuy Cửu Thiên tuyệt đối không đáp ứng với sự thanh cao của Tô gia cũng chướng mắt với nhân phẩm của La Khải Ngọc, nhưng Tề Vương thế lực rất lớn, hơn nữa Tô phủ nguyên quán ở Tề Châu, Tô phủ có thể chịu nổi áp lực của Tề Vương hay không? Hoàng phủ Cương thấy Vô Tấn lo lắng liền cười nói. Chính vì xuất hiện thế thái thế gia cạnh tranh cho nên ta đoán Tô phủ mặc kệ nhà nào cũng không dễ dàng đáp ứng, hơn nữa Tô Tốn gia chủ của bọn họ hiện tại đang bị cách ly cũng không có khả năng có kết quả lập tức, nhưng ta cho rằng ngươi cứ yên tâm, không nên gấp gáp, kiên nhẫn chờ đợi, ta sẽ vận dụng tất cả quan hệ cùng nhân mạch cạnh tranh với Tề Vương, với Lương Vương hệ chưa chắc đã thua hắn. Tôn Nhi hiểu rõ, để cho Tổ phụ quan tâm rồi. Hoàng phủ Cương khoát tay lại nói. Ta gọi ngươi tới là muốn nói cho ngươi biết ta sẽ dốc toàn lực mà làm hơn nữa chuyện này cũng nhanh chóng có kết quả, ngươi cũng đừng đặt tâm tư lên chuyện này, tuy bây giờ ngươi không có chuyện gì nhưng chúng ta có thể nhanh chóng kết giao bằng hữu gia tăng nhập mạch, ngươi hiểu chưa? Vô Tấn gật đầu, Tôn Nhi minh bạch, để cho tổ phụ quan tâm rồi. Hoàng Phủ Cương khoát tay nói. Ta gọi ngươi tới là muốn nói cho ngươi biết ta sẽ dốc toàn lực mà làm hơn nữa chuyện này cũng nhanh chóng có kết quả, tuy ngươi bây giờ không có chuyện gì nhưng có thể kết giao bằng hữu, gia tăng nhập mạch, hiểu chưa? Vô Tấn gật đầu, Tôn Nhi đã hiểu rõ. Vậy ngươi hãy về trước đi, sửa sang lại mạch suy nghĩ một chút. Vô Tấn cáo lui, chờ hắn lui xuống Vương Phi mới nói với Hoàng Phủ Cương. Vương gia tại sao không trực tiếp xử lý chuyện này đi? Kỳ thật ta cảm thấy hắn trực tiếp xử lý so với sự trợ giúp của chúng ta còn công hiệu hơn. Cách chương.